Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 808, đây là một tràng cứng chiến. Bởi vì đoán được lần này phòng bán vé đại chiến là Trương Dương một tay chế tác. Toàn bộ Hollywood bầu không khí đều trở nên hơi quỷ dị. Dù cho là sự kiện đã qua chừng 10 ngày, dù cho là điện ảnh sắp lên ánh, nhưng vẫn là có rất nhiều người không có cách nào tiếp thu sự thực này. Này thật sự quá khó có thể tin a. Liền tháng 9 truyền hình cũng không dám công khai khiêu chiến Thất Xảo truyền hình. Hắn làm sao liền dám đây? Coi như là hắn có không tầm thường năng lực, nhưng chuyện như vậy cũng thật sự quá khuếch đại một điểm a. Dựa vào một, tốc độ, series đã nghĩ cùng Thất Xảo truyền hình như vậy bá chủ đấu. Hắn có phải là ngốc? Không nghĩ ra, toàn bộ Hollywood đều không thông hắn đến cùng là có cái gì sức lực. Lại dám cùng Thất Xảo truyền hình như vậy bá chủ xé giết. Nói thật sự, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn ngày đó ở Oscar hậu trường nói lại là thật lòng. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, rất nhiều người đều có chút không rét mà run. Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có sợ qua a. Thế nhưng, không có ai xem trọng hắn. Tuy rằng rất nhiều người đều đối với hắn này lớn mật hành vi cảm thấy khiếp sợ. Tuy rằng rất nhiều người đều là do chung cảm thấy kính phục. Nhưng hầu như không có ai xem trọng hắn. Mắt thấy điện ảnh liền muốn chiếu phim. Rất nhiều người đều là đầy cõi lòng chờ mong chuẩn bị xem kịch vui. Bọn họ thật sự rất muốn nhìn một chút này trận đại chiến sẽ lấy thế nào phương thức kết cuộc. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Trương Dương này cái kẻ điên đến cùng muốn làm gì. Bọn họ còn muốn nhìn một chút. Này trận đại chiến qua đi, Trương Dương lại chuẩn bị làm sao bây giờ? Tháng 9 truyền hình lại chuẩn bị làm sao bây giờ? Không có. Tốc độ, bọn họ nên làm sao nghênh tiếp Thất Xảo truyền hình mưa to gió lớn thức phản kích? Ở vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, thời gian rất nhanh đi tới số 20 rạng sáng. Hai bộ phim đúng giờ chiếu phim, chiến đấu chính thức khai hỏa, bởi vì hai bộ đều là đã mở ra thị trường tảng lớn. Các đại rạp chiếu phim ở xếp mảnh vấn đề trên đều không có quá to lớn thiên vị. Hai bộ phim xếp mảnh không phân cao thấp, hơn nữa hai bộ phim chờ mong giá trị đều không thấp. Rạng sáng tràng ghế trên suất cũng cao đến đáng sợ, hầu như đều là ngồi đầy. Mặc kệ là tốc độ, khán giả vẫn là can đảm, khán giả ở tiến vào rạp chiếu phim bắt đầu từ giờ khắc đó cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Đặc biệt, tốc độ, khán giả, rất nhiều người thậm chí đều còn có chút kích động. Chờ 10 ngày, rốt cục có thể nhìn thấy video gốc. Ngẫm lại còn thật sự có điểm ngồi không yên đây. Quảng cáo qua đi, phim nhựa bắt đầu truyền phát tin. Đây là tiêu chuẩn Hollywood thức mới đầu. Trước tiên thả một đoạn nội dung vở kịch lại thả mảnh đầu. Ra hiện tại khán giả trước mắt chính là một chiếc xe vận tải. Một chiếc chuyên chở dầu mỏ đại xe vận tải. Ô ô ô, xe vận tải màn ảnh qua đi. Lập tức liền truyền đến động cơ tiếng gầm gừ. Đồng thời, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành sục sôi lên. Xèo thở phì phò, không khí bị đâm phá âm thanh ở hết thảy khán giả vang lên bên tai. Ba chiếc xe ra hiện tại hết thảy khán giả trước mắt. Dominic Toretto, Letty, còn có mấy cái khán giả kẻ không quen biết. Đây là mới nhân vật, ở địa cầu phiên bản. Han là ở đệ tam bộ từng xuất hiện. Nhưng bởi vì Trương Dương không có ở thế giới này quay chụp cái kia một bộ. Vì lẽ đó ở này một bộ bên trong, Han cũng là lấy Dominic Toretto ở chỗ này bạn mới thân phận bằng hữu ra trận. Theo Letty bò ra ngoài xe nhảy lên dầu mỏ xe. Khán giả rất nhanh biết rồi Dominic Toretto đoàn người ý đồ. Bọn họ lại đang làm lão bổn hành. Bọn họ lại đang phạm tội. Bọn họ muốn cướp dầu mỏ. Đúng, Dominic Toretto ở cướp dầu mỏ. Đoạn này hí đập đến phi thường đặc sắc. Các loại khí thế bằng bạc toàn cảnh màn ảnh làm cho khán giả nhìn ra là thán phục liên tục. Hơn nữa, bối cảnh âm nhạc chế tạo ra bầu không khí căng thẳng. Khán giả nhìn ra một bên con mắt đều không nỡ chắt một hồi. Dominic Toretto bọn họ cướp đoạt bị xe vận tải tài xế phát hiện sau mạo hiểm màn ảnh càng là xem cho bọn họ kêu sợ hãi liên tục. Mà cuối cùng Dominic Toretto chết bên trong cầu sinh sát bên cháy dầu bình gặp thoáng qua màn ảnh. Càng là trực tiếp đem khán giả tâm tình nhen lửa. Wow, my God, hầu như mỗi ra rạp chiếu phim đều có thể nghe được như vậy thán phục thanh. Tất cả mọi người đều bị một đoạn này vở kịch lớn sâu sắc chấn động. Đặc sắc, này thật sự quá đặc sắc. Những này hí phân chương dương đều là thực cảnh thực vật quay chụp. Làm sao có thể không đặc sắc? Đặc sắc mở màn hí qua đi. Mảnh đầu đến rồi. Sau đó, phim nhựa chính thức bắt đầu. Một vị khác nhân vật chính Brian cũng ra hiện tại khán giả trước mắt. Vẫn là cảnh sát thân phận. Vừa ra trận chính là rất ra sức ở chào tội phạm. Này một bộ nội dung vở kịch tiếp nhận trên một bộ. Brian bởi vì để cho chạy Dominic Toretto bị cách chức sau lại bị phục chức. Mà Dominic Toretto nhưng là lưu vong đến nước ngoài. Trương Dương giả thiết thời gian trục là một năm sau. Brian để cho chạy Dominic Toretto sau một năm. Vì lẽ đó, hai vị diễn viên chính trang phục nhìn qua đều thành thục không ít. Brian ở quốc nội làm cảnh sát. Dominic Toretto đang chạy trốn đến nước ngoài. Hai cái nhìn thật giống sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau đường thẳng song song bởi vì Letty chết lần thứ hai tụ hợp ở cùng nhau. Dominic Toretto liều chết bí mật về quốc. Hắn muốn thay Letty báo thù. Khán giả yên lặng nhìn. Chờ hai vị diễn viên chính lần thứ hai gặp lại màn ảnh xuất hiện. Hai người lại gặp lại sẽ là tình cảnh gì? Không biết. Nội dung vở kịch phát triển không có nhường khán giả thất vọng. Hai người rất nhanh gặp lại. Không có khán giả theo dự liệu lệ nóng doanh trong. Cũng không có bọn họ tưởng tượng cảm khái vạn ngàn. Không có ôn chuyện. Không có hàn huyên. Dương cung bạt kiếm. Hai người thật giống đều đã quên một năm trước phân biệt thời tỉnh táo nhung nhớ. Một người cảnh sát. Một tội phạm. Ở một cái không gian nhỏ hẹp không hẹn mà gặp. Hắn giơ súng lên. Hắn đầy mặt trào phúng. Cuối cùng, Dominic Toretto đương nhiên là toàn thân trở ra. Tiếp theo mà đến chính là đua xe hí. Dominic Toretto cùng Brian có cùng chung mục tiêu. Buôn ma túy Prague. Brian muốn nằm vùng đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Dominic Toretto muốn đi vào tra Letty nguyên nhân cái chết. Vào lúc này, Uông Thi Kỳ lần đầu ra kính. Lấy hắc lão đại một bên cái trước cực kỳ đẹp mắt mỹ nữ phương thức ra kính. Vóc người cao gầy. Da thịt trắng nõn, hoạt bát đuôi ngựa, khuôn mặt đẹp đẽ, ở như vậy một tất cả đều là nam nhân nội dung vở kịch bên trong. Sự xuất hiện của nàng làm cho rất nhiều khán giả đều cảm thấy sáng mắt lên. Uông Thi Kỳ trước đây cũng ở Hollywood diễn qua mấy cái nhân vật. Nhưng nàng diễn những kia nhân vật đều không có nhân vật gì cảm. Bên này khán giả đối với nàng hầu như không có ấn tượng. Nhưng hiện tại nhân vật này... Nhưng là làm cho rất nhiều khán giả đều chú ý tới nàng. Vì tranh cướp một giao hàng vị trí, Dominic Toretto cùng Brian lần thứ hai đứng đồng nhất điều hàng bắt đầu trên. Brian lại một lần nữa thua ở Dominic Toretto trên tay. Sau đó, hắn lấy vu oan phương thức đem một cái khác giao hàng người giết chết. Thành công thay thế hắn. Nếu như quốc nội khán giả nhìn thấy cái này màn ảnh, phỏng chừng đều sẽ hiểu ý nở nụ cười. Loại này không biết xấu hổ thủ đoạn ra hiện tại Trương Dương trên người. Thực sự là một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Quả thực là Donnie đóng giày. Dominic Toretto cùng Brian lần thứ hai kề vai chiến đấu. Giao hàng quá trình hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng, đến chỗ cần đến sau nhưng là bất ngờ tần sinh. Dominic Toretto phát hiện giết Letty hung thủ. Mà tên hung thủ này đang chuẩn bị làm tá ma giết lừa sự tình. Một hồi tranh đấu sau, Brian mang theo chúng đạn Dominic Toretto cùng đám kia hàng vội vã rời đi. Xem tới đây, rất nhiều khán giả đều là khẽ mỉm cười. Hai người kia tuy rằng một là cảnh sát một là tội phạm. Tuy rằng lập trường của bọn họ không giống, nhưng bọn họ đối với đối phương khẳng định đều là tin tưởng vô điều kiện. Sau đó, có ôn chuyện, có hàn huyên, lại sau đó, Dominic Toretto bất ngờ biết được Letty chết lại cùng Brian có quan hệ. Hai người ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Brian nói cho hắn Letty là muốn bắt vô Prag đổi lấy hắn đặc xá. Letty muốn cho hắn về nước. Nàng không muốn để cho hắn ở bên ngoài qua lưu vong sinh hoạt. Dominic Toretto khóc. Hay là bởi vì Letty chết? Hay là bởi vì cùng Dominic Toretto cảm tình? Lại hay là bởi vì Mia nguyên nhân? Brian quyết định giúp hắn tranh thủ đến đặc xá. Liền, hắn trở lại cảnh cục. Cùng lãnh đạo đưa ra điều kiện. Hàng ở đâu? Hàng rất an toàn. Rất an toàn. Nghe, chúng ta có thể dùng đám này hàng ở truyền thông trước mặt phong quang một hồi. Nhường đầu, đường thiếu mấy trăm cây di biển lạc anh. Prag tuần sau sẽ kéo càng nhiều. Dưới tuần sau lại sẽ kéo càng nhiều. Không bằng chúng ta lợi dụng đám này hàng đem hắn dẫn ra. Đem bọn họ nhổ tận rễ. Lãnh đạo nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu. Sau đó, hỏi hắn, người có kế hoạch sao? Brian tự hồ là có chút sốt sáng. Nói rằng, có cái đánh đổi. Lãnh đạo nhìn hắn, đồng nghiệp của hắn cũng nhìn hắn. Bắt được Prag, liền buông tha Dominic Toretto. Brian nói ra điều kiện của chính mình. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn thật giống bị kinh ngạc đến ngây người lãnh đạo. Rạp chiếu phim rất nhiều khán giả đều không cảm thấy bật cười. Thời khắc này, lãnh đạo trong lòng khẳng định là tan vỡ. Tan vỡ đều là việc nhỏ. Hắn e sợ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Người đến cùng có phải là cảnh sát a? Người có thể hay không dựa vào điểm phổ a? Nếu là có thuốc hối hận ăn, hắn chỉ sợ sẽ không phái hắn đi tham gia nhiệm vụ này. Cuối cùng, giao dịch thật giống là đạt xong rồi. Brian cùng Dominic Toretto mang theo đám kia hàng đi gặp Prag. Thế nhưng, bởi vì heo đồng đội duyên cớ, giảo hoạt Prag vẫn là đào tẩu. Không có bắt được Prag, đặc xá cái gì cũng là không còn. Thế nhưng, Dominic Toretto không muốn liền như thế kết thúc. Hắn lén lút bí mật về quốc vốn là không phải vì đặc xá đến. Hắn từ đầu đến cuối không có quên mục đích của chính mình. Hắn muốn thay Letty báo thù. Hắn muốn truy ra ngoại quốc. Brian có thể làm cho một mình hắn đi chịu chết sao? Hiển nhiên là không thể. Hắn quyết định cùng đi. Đi ngang qua một phen trở về từ cõi chết sau. Bọn họ giết chết giết Letty hung thủ. Nắm lấy Prag, xe cảnh sát gào thét mà tới. Brian nhường Dominic Toretto đi. Dominic Toretto mệt mỏi, hắn không muốn lại chạy trốn. Xem tới đây, khán giả tâm cũng vì đó một huyền. Không trốn, lẽ nào là muốn đặc xá? Khán giả có chút hưng phấn nhìn. Mở phiên tòa, không có đặc xá. Brian yêu cầu đặc xá không có được phê chuẩn. Ở nghe đến đó thời điểm, Brian liền rất phẫn nộ đứng dậy đi rồi. Tựa hồ là không có tâm tình lại nghe tiếp. Dominic Toretto bị phán 25 năm. Ác nghe được con số này, hầu như hết thảy khán giả đều lấy làm kinh hãi. 25 năm a, này thật giống hơi dài a. Ở khán giả trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Dominic Toretto bị áp lên xe chở tù đưa tới ngục giam. Nhìn ăn mặc tù phục Dominic Toretto, khán giả đều có chút không phản ứng lại. Liền như vậy kết thúc sao? Đương nhiên không phải. Làm xe chở tù đi tới một cái nào đó hẻo lánh đoạn đường thời điểm, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào động cơ tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên. Sống động bối cảnh âm nhạc tùy theo mà lên. Ô ô ô ô ô ô, ba chiếc xe lấy tốc độ cực nhanh vội vã mà đến. Hướng về xe chở tù đuổi mà đi. Màn ảnh phân biệt cho ba chiếc xe một đặc tả. Brian, Mia. Còn có mở màn thời đồng thời cướp dầu mỏ đôi kia nan huynh nan đệ. Oa ác nghe motor gào thét. Nhìn Brian cùng Mia trên mặt ý cười nhàn nhạt. Khán giả đều kích động. Đây là muốn làm sự tình a. Dominic Toretto thật giống cũng nghe đến bên ngoài motor thanh. Hắn quay đầu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Sau đó nở nụ cười. Brian cùng Mia hai bên trái phải lấy bọc đánh tư thế ra hiện tại xe chở tù hai bên. Sau đó, quải đương, cho dầu, vượt qua, khán giả đều kích di chuyển, con mắt đều không nỡ chát, chỉ lo bỏ qua cái này đặc sắc hí phân. Nhiên mà ngay tại lúc này, Brian xe hướng về màn ảnh lái tới, khẩn đón lấy, hình ảnh tối sầm lại, mảnh vĩ phụ đề đi ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả đều ngây người. Từng cái đều là một mặt dại ra nhìn đại màn ảnh. Trên mặt vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Thời khắc này, bọn họ cũng là tan vỡ. Một ít tính tình gấp người thậm chí cũng đã đang mắng mẹ. Người muội a, ở thời khắc mấu chốt này, người lại kết thúc, có thể hay không có chút trinh tiết? Có thể hay không đừng như thế khanh? Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả đồng dạng ở xem phim Đai Hồ đám người đang nhìn đến nơi này sau đều có chút há hốc mồm. Bọn họ nhớ tới tuồng vui này là toàn bộ đập xong a. Cuối cùng rõ ràng là đem xe cho đỉnh lật đem Dominic Toretto cứu ra a. Đạo diễn làm sao như thế phát điên ở đây cho đứt đoạn mất. Hắn không sợ bị khán giả mắng chết sao? Mắng chết. Nếu để cho bọn họ biết Trương Dương ở quốc nội bị thảm mắng trải qua, bọn họ chắc chắn sẽ không có loại này ý tưởng ngây thơ. Ở bị mắng chuyện như vậy trên, Trương Dương cũng đã có sức miễn dịch. Bất quá bọn hắn cũng phải thừa nhận, ở đây đoạn là thích hợp nhất. Chuyện này đối với khán giả chờ mong dưới một bộ có chỗ tốt cực lớn. Có như vậy một hồi hộp ở, chờ sau đó một bộ chiếu phim thời điểm, cũng không cần làm thế nào quảng cáo. Liền ngay cả một ít nhà phê bình điện ảnh cùng phóng viên đang nhìn đến nơi này sau cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Trương Dương lần này thật giống thật là có bị ma tới. Hắn đã đang vì đệ tam bộ lót đường. Mà những minh tinh kia đang nhìn đến nơi này sau càng là có chút há hốc mồm. Đây là điển hình Hollywood thức phần cuối A. Lợi dụng trước mặt phim nhựa vì là dưới một bộ làm tuyên truyền. Hắn lại nhanh như vậy liền học được. Đây chính là một môn việc cần kỹ thuật a. Hắn lại có thể vận dụng đến như thế thông thuận như thế tự nhiên. Bọn họ đều có chút chấn động. Những kia cười trên sự đau khổ của người khác e sợ cho thiên hạ không loạn đám gia hỏa càng là có chút hưng phấn. Trận này vở kịch lớn thật giống so với bọn họ theo dự liệu muốn đặc sắc rất nhiều a. Phim nhựa kết thúc. Khán giả tuy rằng có tất cả không cam lòng, tất cả không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cố sức chửi vài câu sau đó rời sân. Cuối cùng phần cuối có chút phát điên, nhưng chỉnh bộ phim đặc sắc trình độ vẫn để cho người không lời nào để nói. Trước lúc này, bọn họ xưa nay chưa từng xem như thế đặc sắc đua xe điện ảnh. Rời sân sau, những kia nhà phê bình điện ảnh cùng phóng viên đều không có vội vã rời đi. Bọn họ ở chờ đồng bạn của chính mình. Bọn họ muốn biết, can đảm, là tình huống thế nào. Liền ngay cả một ít minh tinh cũng không có vội vã rời đi. Bọn họ cũng tương tự muốn nghe một chút. Can đảm, tiếng vọng, mấy phút sau, can đảm, cũng chiếu phim kết thúc. Khán giả dồn dập rời sân. Từ rời sân khán giả tiếng bàn luận nghe tới. Bộ phim này tựa hồ cũng rất tốt. Nhà phê bình điện ảnh đợi được đồng bạn của chính mình. Các ký giả cũng đợi được đồng nghiệp của chính mình. Những minh tinh kia cũng đợi được phụ tá của chính mình. Hỏi dò, hỏi thăm, can đảm, xác thực rất tốt. Trình độ không thể so trước mấy bộ thấp. Các loại tranh đấu hí hầu như đều là từng cú đấm thấu thịt. Phi thường chân thực, phi thường đặc sắc. Nghe kết quả này, những người này vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Xem ra, đây là một hồi cứng chiến a. Hai bộ đặc sắc điện ảnh đặt ở cùng một chỗ. Lần này thực sự là muốn máu chảy thành sông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.